Audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 147, thích gì ở em? Sau 15 phút suy nghĩ trôi qua, cuối cùng máy bay cũng cất cánh. Mọi người thắt dây an toàn vào, không được đi lại lung tung. Giọng nói của cô tiếp viên vang lên khiến tất cả mọi người đều quay về chỗ ngồi. Dương Thần khẽ mỉm cười, tháo dây an toàn ra, lặng yên đứng dậy đi vào trong khoang máy phía sau. Mạc Thiện Ni vừa chợp mắt nhưng vẫn nghe thấy tiếng động, có chút nghi ngờ nhưng cũng không lên tiếng, lại tiếp tục nhắm mắt. Để tiết kiệm không gian trong máy bay, nên thông thường nhà vệ sinh trên máy bay không có nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam, trừ phi là thiết kế đặc biệt của những máy bay hạng sang. Bây giờ Dương Thần đặc biệt thích thiết kế nhà vệ sinh của máy bay này, bởi vì như vậy anh không cảm thấy ngại khi vào nhà vệ sinh nữ. Bởi vì có một khoảng thời gian máy bay bị lắc lư, cho nên phòng vệ sinh đương nhiên không có người dùng. Dương Thần đã nhanh tay khóa cửa nhà vệ sinh lại. Chưa đến một phút đồng hồ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Sau 3 tiếng gõ cửa, Dương Thần mở cửa. Khoác lên mình bộ đồ màu lam mềm mại, cửa vừa mở, trong nháy mắt cô đã nhào vào lòng Dương Thần. Không gian chật hẹp của nhà vệ sinh có thể chứa được hơn 5-6 người. Lúc này hai người dạng người ra cũng cảm thấy chật chội. Sau khi Dương Thần thuận tay khóa nhà vệ sinh lại, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại, tay kia đặt vào ngực, dùng lực mà nhéo nhẹ vài cái, phát ra cả tiếng động. Anh, nhẹ thôi, làm đau người ta rồi. Giọng nói quyến rũ này đã đủ khiến đàn ông nổi điên rồi. Dương Thần hôn lấy cặp môi thơm, ngay lập tức cô đáp trả nồng nhiệt. Mặc dù hai người chỉ qua đêm có một lần, nhưng hiểu nhau không ít, vì thật sự đêm đó rất khó quên. Hai thân thể đã quấn lấy nhau quá thuần thục. Đôi môi mềm mại kia của An Tâm bị Dương Thần hôn nồng nhiệt, cả hơi thở cũng bị đầu lưỡi thô bạo của Dương Thần chiếm lấy, ướt át quấn lấy nhau. Cô cũng hôn trả lại nồng nhiệt. Cơ thể bé nhỏ của An Tâm dường như không là gì trong vòng tay Dương Thần. Họ vẫn tiếp tục quấn lấy nhau. Dương Thần ép cô vào tường nhà vệ sinh, kéo hai chân cô vòng sau thắt lưng mình, giống như con bạch tuộc. Đôi tay ngọc ôm lấy cổ Dương Thần, vuốt nhẹ xuống lưng. Hai chân quắt lấy thắt lưng săn chắc, xé toạc đôi tất đen để lộ ra đôi chân và đường cong quyến rũ. Đôi giày cao gót bị ném xuống đất một cách không thương tiếc, chỉ mặc chiếc váy mỏng màu đen, lúc này mới biết được chủ nhân của nó buộc chặt lại. Một tay Dương Thần sờ vào chỗ đẫy đà, tay kia ghi chặt tạo thành lớp nhăn, nhưng nó trắng mịn khiến Dương Thần không đành lòng dùng sức, dường như chỉ cần dùng một chút lực là có thể làm tổn thương rồi. Nghe được sự khen ngợi của Dương Thần, An Tâm khẽ mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền, nhưng trong đôi mắt long lanh ấy lại bùng nổ xuân tình mãnh liệt. Dương Thần vuốt ve rất nhẹ nhàng, khiến cô thở hổn hển, cuối cùng không chịu nổi mà khẽ cắn vào tai Dương Thần. Tôi thích những người mạnh mẽ một chút, anh dám không? Chỉ sợ em không chịu nổi thôi. Rút súng của anh ra đi, chàng kỵ sĩ. An Tâm nở nụ cười quyến rũ, đột nhiên một tay Dương Thần vuốt ve, tay kia đã sớm ngẩng cao. Bị khiêu khích như vậy, Dương Thần còn có thể nhẫn nại được sao? Cười gian tà, đột nhiên ép An Tâm lên tường rồi lại đặt xuống đất. Đột nhiên vũ khí xuất hiện ngay trước mắt khiến trong lòng cô có chút e ngại, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Dương Thần. Đã xem qua nhiều lần phim X rồi, cô ta đương nhiên biết nữ nhân là phải đến nam nhân ấn vào ở phía dưới. Không thử làm sao biết được. Nói xong, Dương Thần thoáng cái đã đè lên người cô. Cô không thể không nhắm mắt lại, mở rộng bờ môi anh đào ra. Đã nửa năm qua không được hưởng thụ cái cảm giác này, Dương Thần sảng khoái thở phào một cái. Tuy kỹ xảo của An Tâm không mới lạ, căn bản là không biết cách chiều đàn ông, nhưng chỉ cần cúi đầu nhìn thấy bộ đồ đồng phục tiếp viên màu lam và khuôn mặt đoan chính ấy, nghĩ đến người phụ nữ vì mình mà làm như vậy, trong lòng cảm thấy thích thú hơn nhiều so với cảm giác thật của cơ thể. Sau mười mấy phút trôi qua, An Tâm không thở nổi, mồ hôi đầy tràn trên khuôn mặt. Dương Thần cũng đau lòng, bèn ôm lấy cô ta, hôn thắm thiết, rồi lại đặt cô ấy sát vào tường. Từ phía sau kéo chiếc váy đồng phục của An Tâm xuống, để lộ ra cặp đùi trắng ngần. Trong nháy mắt, khi Dương Thần tấn công từ phía sau, tuyệt nhiên không thể biết được hai người giờ đang ở độ cao nào. Bên trong toilet của máy bay chật hẹp này, ngoài linh hồn và da thịt đang quấn lấy nhau kia thì không có ai khác. Hơn nửa giờ sau, cuộc chơi kết thúc, hai chân của An Tâm sớm đã không đứng vững mà nhẹ nhàng ngã vào lòng Dương Thần. Mặt đỏ ửng, quần áo sập sạch, giống như một dòng nước suối, hồn hển hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt sau những hạnh phúc ngọt ngào. Dương Thần một tay vuốt về cặp đùi trắng mịn của An Tâm, hỏi: "Sao em lại làm tiếp viên hàng không?" "Em vốn là tiếp viên hàng không mà." An Tâm đáp lại. "Bởi vì không muốn đi theo con đường mà ba em đã chọn, cho nên khi chưa tốt nghiệp, em đã đi làm tiếp viên hàng không rồi. Chỉ có làm việc trên máy bay, em mới có thể chứng minh năng lực của mình cho ba em thấy được." "Ba em có đồng ý không?" "Chủ tịch hãng hàng không này là chú của em. Khi còn trẻ rất thích mẹ em, từ nhỏ cũng rất quý em. Em nói muốn làm tiếp viên hàng không, ông liền đồng ý ngay. Dù ba em không đồng ý thì ông cũng chẳng có cách nào cả." An Tâm cười tinh quái. Dương Thần mỉm cười, nhưng cũng không thể nói vậy được. "Chồng em đâu? Có còn đến làm phiền em không?" An Tâm lắc đầu. "Em không muốn nhắc đến anh ta nữa. Em nói với ba em rồi, nếu mà còn ép em sẽ tự sát. Có thể là sau khi anh ta nhìn thấy em nổi khùng lên liền sợ chạy mất dép rồi cũng nên. Dù sao thì em vẫn còn trẻ mà, cứ làm tiếp viên hàng không mấy năm đã rồi tính. Sau này có thể anh ta sẽ lấy người khác, em cũng không phải đau đầu nữa." "Anh vừa mới có một quyết định." Dương Thần cười nói. An Tâm tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Cái gì cơ?" "Lần trước đã nói rõ ở đồn cảnh sát rồi còn gì. Nếu có gặp lại, em phải sinh cho anh một đứa con. Bây giờ chúng ta tính sao đây?" An Tâm ngẩn người ra hơi lúng túng. "Anh thật sự muốn em sinh cho anh một đứa con hay sao? Chúng ta không thể được, ba em không đồng ý em gả cho anh đâu." "Anh cũng chưa nói muốn kết hôn với em mà." Dương Thần mỉm cười nói. "Anh cũng kết hôn rồi, bà xã của anh cũng xinh lắm." "Vậy ý anh là sao? Anh định đùa em sao?" An Tâm thở hổn hển, nghe được Dương Thần đã có vợ con, trong lòng cảm thấy không vui. "Không phải là đùa giỡn." Dương Thần thật lòng nói. "Anh không muốn em thuộc về bất cứ người đàn ông nào khác, em phải là người phụ nữ của anh. Bằng không, anh sẽ khiến người đó phải chết." An Tâm vừa định nói Dương Thần hay nói giỡn, thì cô thấy trong ánh mắt của người đàn ông này là sự chân thật. Mặc dù lời nói không bay bổng gì, nhưng trong ánh mắt lại làm người ta không thể không tin được. Lời nói này không phải thuận miệng mà nói ra. Hắn thật sự sẽ giết người. "Anh đừng làm như vậy có được không? Em sợ." An Tâm cúi đầu xuống lắp bắp nói. Dương Thần khẽ hôn lên trán cô, mỉm cười. "Làm sao phải sợ? Anh cũng không phải là muốn giết người. Chẳng qua chỉ là muốn nói em thuộc về anh thôi." "Làm sao anh có thể ngang ngược như thế được cơ chứ? Như thế là cướp đi tuổi thanh xuân của em rồi còn gì." An Tâm nhỏ giọng trách móc. "Trên thế giới này không có gì gọi là công bằng cả. Buổi tối hôm đó khi mà em dẫn anh đến khách sạn thuê phòng, em đã phải biết chắc có ngày hôm nay rồi. Có thể em nghĩ anh ngang ngược, thô lỗ, nham hiểm, độc ác. Nhưng anh có thể đảm bảo với em, mỗi câu anh nói đều là thật lòng. Anh yêu em, cho nên muốn em là người phụ nữ của anh. Nếu em vẫn hoài nghi khả năng của anh không ngại giết hết những người đàn ông ở bên cạnh em, thậm chí là ba của em." Dương Thần nói rất bình thản, nhưng trong lòng lại chất chứa bao suy nghĩ, khiến cho An Tâm càng bị xúc động. Thật lâu sau đó, An Tâm thở dài một tiếng. "Anh thật xấu xa, anh thích cái gì ở em chứ?" "Thích một người không có lý do nào cả. nhưng ghét một người thì có vô vàn lý do. An Tâm bĩu môi. Có phải đối với người đàn bà nào anh cũng nói như vậy phải không? Không phải, em không phải là người anh yêu nhất, nhưng lại là người phụ nữ đầu tiên khiến anh nói như vậy. Dương Thần nói. Nếu em trở thành người của anh, liệu có phải cả đời này em chỉ là tình nhân của anh thôi sao? Nếu như em không ngại, hoàn toàn có thể ngồi uống trà nói chuyện cùng với vợ anh. Anh không có ý kiến gì, chỉ là xem bản lĩnh của em thế nào. Dương Thần cười nói. An Tâm đưa đôi bàn tay ấm áp xoa lên mặt Dương Thần, mắt đẫm lệ. Dương Thần, anh khiến em không cách nào từ chối anh được. Nói cách khác, em thật sự đã bị anh chiếm giữ rồi. Nhưng em không thích cảm giác bị chiếm đoạt. Anh có thể để em tùy hứng không? Cái gì mà tùy hứng cơ chứ? An Tâm giơ một ngón tay lên khẽ nói. Trong vòng một năm, nếu như chúng ta vẫn có thể gặp nhau, không phải anh cố ý tìm em, cũng không phải em cố ý tìm anh. Nếu như chúng ta có thể gặp lại, em nhất định nghe theo anh, làm tình nhân của anh, sinh con cho anh, làm người phụ nữ của anh. Nếu như không gặp nhau thì sao? Dương Thần khẽ mỉm cười hỏi. Trên thực tế, vấn đề này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ cần hắn tình nguyện, nhất định tìm được An Tâm. Về phần có cố ý hay không, ai có thể nói tuyệt đối được cơ chứ? Nếu không gặp nhau... An Tâm buồn bã nói. Như vậy chúng ta không có duyên rồi. Nhưng em sẽ không để anh gặp người đàn ông khác đâu. Anh sẽ giết người ta mất. Phụ nữ bao giờ cũng có cảm tính. Đối với An Tâm mà nói, từ nhỏ cô đã thiếu cảm giác an toàn rồi. Càng tin tưởng cái gọi là duyên phận, rất kiên định với tư tưởng này. Được, anh đồng ý, nhưng em không được chơi xấu nhé. Dương Thần nói. An Tâm mím môi, vô cùng thẹn thùng, nhìn hắn như khinh thường. Đều đã bị anh làm hại rồi, em còn có thể đi theo ai được nữa? Sau khi hai người mặc quần áo chỉnh tề, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, không quá một giờ. An Tâm mở cửa nhà vệ sinh ra, nhìn thấy có vài hành khách cả nam lẫn nữ đang đứng ngoài. Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô, tất nhiên đang chờ được vào nhà vệ sinh. An Tâm chỉ ngượng ngùng cười với mọi người xung quanh, lập tức chạy về phòng làm việc. Vừa có một hành khách nữ vào nhà vệ sinh, Dương Thần đi ra ngay. Hành khách ở đây đều ngây người ra, cả nam và nữ cùng vào một nhà vệ sinh. Dương Thần thấy ánh mắt mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, bất mãn mà lớn tiếng nói. Nhìn cái gì mà nhìn, con trai đứng đi tiểu, con gái ngồi, cùng nhau đi vào nhà vệ sinh có vấn đề gì sao? Nói xong, Dương Thần quay người trở về khoang máy. Chỉ còn lại vài hành khách, nhìn trong nhà vệ sinh chỉ có duy nhất một bồn cầu, ngẩn người ra. Hết chương 147, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com, người đọc VV, chương 148, Hoàng Hôn. Sau khi trở về khoang thương nhân, Dương Thần quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi. Tùy nửa tiếng mây mưa khiến hắn thấy rất hài lòng, nhưng mà yêu ở cái nhà vệ sinh chật chội như thế cũng khiến hắn bị đau xương sống. Nhưng đúng lúc này, Dương Thần bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt sắc lạnh. Dương Thần thấy rùng mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy không biết từ lúc nào mà Mạc Thiện Ni đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn rồi. Dương Thần không biết làm thế nào, chỉ ngượng nghịu cười, cảm giác như ngồi trên đống than vậy. Máy bay chuẩn bị tiếp đất. Lúc này đã là buổi trưa, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Những hành khách của khoang thương nhân đi xuống trước. Khi bước ra khỏi khoang hành khách, An Tâm đã ăn mặc chỉnh tề như lúc đầu, hướng về phía Dương Thần với một nụ cười thoải mái. Trong mắt ánh lên tia tiếc nuối, lén trao cho Dương Thần một nụ hôn gió. Dương Thần nuốt nước bọt, hắn đã nhìn thấy mỹ nhân kia đúng là một con hồ ly đầu thai. Nhìn thấy cảnh đó, Mạc Thiện Nhi hắng giọng, bước nhanh đi, làm như là không đi cùng một đường với Dương Thần. Dương Thần tròn mắt nhìn An Tâm, sau đó mới bắt đắc sĩ bước nhanh theo Mạc Thiện Ni. Nghe tôi nói này, Mạc tiểu thư, cô biểu hiện như vậy là sao? Tôi đã chọc giận cô sao? Dương Thần buồn bã hỏi nhỏ. Mạc Thiện Ni cười lạnh. Cô tiếp viên đó cũng không tồi nhỉ? Dương Thần sửng sốt, cũng không giấu giếm nữa. Làm sao mà cô biết được? Mạc Thiện Ni thấy anh ta không ngần ngại mà thừa nhận như vậy, càng thấy ức chế. Người này chẳng lẽ không thấy mất mặt sao? Làm sao mà tôi biết được, khi tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Anh lại cố ý đi toilet. Cô tiếp viên đó cũng đi toilet. Cả hai người đều đi một tiếng mới trở ra. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Trông thấy dáng điệu giận dữ của Mạc Thiện Ni, trong đầu Dương Thần chợt lóe lên một ý nghĩ, cười nói. Không phải là trưởng ban Mạc của chúng ta đang ghen đấy chứ? Ghen sao? Mạc Thiện Ni đỏ mặt, vội thanh minh. Tôi mà lại phải ghen sao? Anh tưởng ai cũng đa tình như anh hả? Chỉ là tôi thấy tiếc cho Nhược Khê, có một ông chồng không biết xấu hổ như anh. Thật là khó để sống cả đời với một con người như anh. Hai người vừa đi ra sân bay vừa nói như vậy. Xung quanh người người đi lại không ngớt, rất ồn ào, cho nên chẳng ai nghe được hai người này đang nói chuyện gì. Dương Thần cười nói. Cô không phải là tôi hay Nhược Khê, làm sao biết được chúng tôi có muốn chung sống cả đời hay không? Sao? Lẽ nào anh lại muốn ly hôn với Nhược Khê để dễ bề đi tìm một con hồ ly? Mạc Thiện Ni tức tối hỏi. Này, cô kích động gì chứ? Tôi còn chưa nói gì. Cho dù là có ly hôn thì cũng không ly hôn với cô. Tôi chỉ tiện miệng mà nói vậy thôi. Dương Thần không nghĩ là cô ta lại phản ứng dữ dội như vậy. Mạc Thiện Ni nhìn thẳng vào Dương Thần. Tôi nói cho anh biết này anh Dương. Tốt nhất là anh đừng có quanh co. Nếu như anh làm tổn thương đến Nhược Khê, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu. Nhìn người phụ nữ này đang đứng gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp giờ đang đằng sát khí. Dương Thần gượng cười xua tay. Làm sao có thể như vậy được? Tôi yêu cô ấy còn không biết hết, làm sao có thể làm cô ấy tổn thương chứ? Tốt nhất là như vậy. Mạc Thiện Ni nói. Theo những gì tôi biết về Nhược Khê, ngoài miệng thì không nói, nhưng cô ấy là người mà ngay cả biết là sẽ chết cũng sẽ không quay đầu lại. Cô ấy vốn đã quyết định lấy anh, nhất định là sẽ không thay đổi ý kiến. Nếu như anh dám vì người phụ nữ khác mà vứt bỏ cô ấy, thì tôi sẽ vì chủ tịch mà khiến anh sống không bằng chết. Những lời này của Mạc Thiện Ni thật tàn độc. Ánh mắt sắc lạnh kia đã làm cho Dương Thần biết rằng cô ta đang rất nghiêm túc, khiến hắn có cảm giác lạnh sống lưng. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối, Mạc Thiện Ni chưa hề nói Dương Thần không được có tình nhân khác, chỉ nói không được làm tổn thương Nhược Khê. Trong đó có chứa hàm ý, có chút gì đó huyền bí. Trên đường đi đến lối ra, ở cổng đã hẹn trước, có bốn người cầm một tấm bảng với dòng chữ nổi bật. Ngọc Lôi Trường Lâm. Người nào cũng mặc âu phục thắt cà vát, vẻ mặt trang trọng đã đợi sẵn rồi. Đi tới gần mới phát hiện ra người đứng đầu mặc âu phục xanh thẫm thắt cà vát đỏ, tướng mạo rất tuấn tú, là một thanh niên cao hơn 1m8, khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, chắc hẳn là người dẫn đầu đoàn đi đón tiếp. Đã phải đợi lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được công ty quốc tế Ngọc Lôi và Trường Lâm. Tôi là phó chủ tịch tập đoàn Mộ Vân, Lý Mộ Hoa, bố tôi là Lý Đức Thâm. Vì bố tôi hôm nay không được khỏe, không tiện ra ngoài, cho nên cử tôi đến đón các vị. Thay mặt bố tôi xin lỗi mọi người. Lý Mộ Hoa tươi tỉnh bắt tay Lục Đào trước, sau đó bắt tay Dương Thần và Mạc Thiện Ni. Trợ lý của Lục Đào nhanh chóng chạy đến, ánh mắt rất tinh tường, thoáng cái đã có thể nhận ra ai là người quan trọng. Lục Đào khiêm nhường nói, không ngờ là Lý thiếu gia lại đích thân đến đón, thực sự là rất vinh hạnh, nào dám để Lý tiên sinh đích thân tới chứ. Không ngờ rằng quý công ty lại trang trọng đến vậy, chúng tôi lại đến chậm thế này. Mạc Thiện Ni cũng cảm thấy có lỗi mà nói. Dù sao mấy người Lý gia cũng ăn mặc chỉnh tề, còn bọn cô thì có vẻ đơn giản hơn. Lý Mộ Hòa vồn vã hỏi. Vị này chắc là người đã được nhắc đến trong hồ sơ. Cô Mạc Thiện Ni. Cô Mạc không cần để ý đến chuyện đó. Dẫu sao quý công ty cũng là công ty thời trang. Chúng tôi có thể hiểu được. Lý Mộ Hoa có vẻ rất hiền hòa. Sau khi cùng với mấy người nói chuyện, liền dẫn mấy người ra khỏi sân bay. Ngồi lên xe trước, theo sau là chiếc BMW đen bóng, ở giữa là một chiếc Cadillac, khí thế rất hào hùng. Ô tô lướt nhanh trên xa lộ, trong chiếc xe dài rộng, Lý Mộ Hoa đích thân rót 4 chén rượu lạnh, cùng 4 người cạn ly tình hữu hảo. Lý Mộ Hoa không có chút gì ngạo mạn của con cháu gia tộc lớn, điều này khiến cả 4 người đều cảm thấy rất thoải mái. Ngay cả Dương Thần cũng không kìm được suy nghĩ, người này đẹp trai không kém gì mình. Xin hỏi 4 vị đã từng đến Hồng Kông chưa? Lý Mộ Hoa nhã nhặn hỏi. Lục Đào và trợ lý đều là lần đầu tiên đến Hồng Kông công tác, nhưng Mạc Thiện Ni thì đã đi mấy lần rồi. Còn Dương Thần, số lần đến đây ngay cả hắn cũng không rõ nữa, bởi vì Hồng Kông là nơi có nhiều triển vọng, là trung tâm thương mại, lại là nơi xuất hiện nhiều nhân vật chính trị giàu có và quan trọng. Hắn trước đây thường tới đây để giải quyết một số công việc nhưng không tiện nói ra, đành nói. Chưa từng đến. Lý Mộ Hoa liền cười nói. Vậy cũng tốt, lần này đến Hồng Kông nhất định phải để Lý gia chúng tôi tận tình tiếp đãi. Người làm ăn nói chuyện làm ăn. Hơn thế, Mộ Hoa còn muốn được làm bạn tốt của các vị. Hy vọng về sau có thể cùng phát triển. Phó Tổng Lý khách khí quá. Trước khi đến đây, Tổng Giám đốc Tăng của chúng tôi cũng đã nói qua về họ Lý là một danh gia vọng tộc. Đời này lại có Mộ Hoa công tử tài năng thế này. Vị thế lại tăng thêm một tầng nữa rồi. Lục Đào tâng bốc. Lý Mộ Hoa xua tay nói. Giám đốc Tăng lại khách khí rồi. Ngài đến từ nhà họ Tăng ở Bắc Kinh, không chỉ Bắc Kinh mà còn có quan hệ rộng rãi với nhiều tỉnh ở Đại Lục, ở đất Hồng Kông nhỏ bé này. Tuy là phát triển nhưng cũng như là ếch ngồi đáy giếng, không thể so bì về gia thế được. Nghe những lời tâng bốc nhau của hai bên, Dương Thần có chút khó chịu nên cắt ngang mà hỏi. Phó Tổng Giám đốc Lý, giờ chúng ta đang đi đâu đây? Tôi thấy hơi đói bụng, có thể đi ăn trước không? Lời nói thẳng đó đã khiến cho những người ở đây có vẻ khó xử. Lý Mộ Hoa hơi xấu hổ nói. Anh Dương, xin đừng vội. Chúng ta đang trên đường đến tập đoàn của chúng tôi. Đây là một khu giải trí gồm có khu vui chơi và khu ẩm thực. Tựa núi giáp biển, ngay bên cạnh vịnh Kim Trạch. Phong cảnh rất đẹp, khoảng hơn nửa tiếng nữa là tới. Bố tôi và cốt cán của công ty đang đợi ở đó. Tới nơi, chúng ta có thể ăn ngay. Xin hỏi Phó Giám đốc Lý, cụ thể cuộc đàm phán lần này khi nào mới bắt đầu? Mạc Thiện Ni vẫn quan tâm đến việc đàm phán hợp tác hơn. Lý Mộ Hoa nghiêm mặt nói. Cô Mạc cứ yên tâm, hôm nay các vị ngồi máy bay đã mệt, mời mọi người nghỉ lại Sơn Trang. Bố tôi và đoàn các nhân viên cùng các vị có thể thoải mái một chút. Đợi đến ngày mai sẽ chính thức bắt đầu hội đàm. Hai ngày sau đó sẽ sắp xếp để mọi người đi tham quan nghiên cứu và thảo luận cùng với chuyên gia nghiên cứu. Sau đó sẽ cùng thảo ra hợp đồng. Xem ra, Phó Tổng Giám đốc Lý đã sắp xếp rất chu đáo. Thiện Ni tôi nhiều chuyện quá rồi. Lý Mộ Hoa thẳng thắn nói. Đó mới là thái độ hợp tác tốt, cô Mạc không cần để ý. Sau nửa tiếng đồng hồ, đoàn xe sang trọng của Mộ Hoa từ từ đi vào giữa hai hàng cây tươi tốt. Lúc này trời đã vào thu, khắp núi đồi trải một màu lá đỏ, dọc đường đi cũng trải đầy lá vàng. Men theo đường núi đẹp và u tịch không ngừng lên cao, dần dần có thể thấy được cảnh biển mênh mông ở phía xa xa, biển màu xanh thẳm. Khu nhà ở được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, tạo nên sự đối lập mới mẻ với phong cảnh trên núi. Đình Sa Tọa Ái Phong, Lâm Vãn, Xương Diệp Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa. Lục Đào bất chợt ngâm hai câu thơ. Hoàng hôn trên sơn trại đúng là một lựa chọn hay. Lý Mộ Hoa đồng ý gật đầu nói. Đúng vậy, đây là tâm huyết nửa đời của bố tôi. Nếu như Tổng Giám đốc Lục thích, sau này có thể lại đến. Lý gia chúng tôi rất hoan nghênh. Tuy biết đây chỉ là những lời nói khách sáo, nhưng vẫn làm Lục Đào cười tê tuét. Khi đến sơn trang đã là sẩm tối, vừa xuống xe, điểm gây chú ý là quần thể kiến trúc rộng lớn rất độc đáo màu vỏ quýt. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phong cách hiện đại phương Tây, làm cho quần thể kiến trúc mang một vẻ đẹp tinh tế mà không mất đi phần thực tế. Không ít người làm của nhà họ Lý nhìn thấy đoàn xe tiến vào sơn trang, lập tức dừng công việc lại, cúi người chào một cách rất cung kính. Bốn người đi theo Lý Mộ Hoa, tiến vào bên trong sơn trang. Vào đến bên trong mới phát hiện ra nội thất của nó không khác gì khách sạn 5 sao thông thường. Đi vào bên trong phòng ăn Trung Quốc, xem những đồ trang trí cổ điển, mấy chùm đèn hoa trên trần tô điểm thêm cho văn phòng. Chim chóc hót líu lo ngoài ban công. Thiết kế này làm cho căn phòng lộ hết được vẻ đẹp thanh tịnh và tao nhã bên trong. Trong phòng lúc này có bốn người đàn ông trung niên đã ngồi, vừa uống trà vừa khẽ nói gì đó. Một vị mặc áo hình trái tim màu xám, tóc bạc, ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng dường như ông ta không tiện đi lại. Ngồi trên một chiếc xe lăn, dùng mạo, ông bình thường. Nhưng khi thấy Mộ Hoa dẫn bốn người đi vào cửa, ông rất nhanh mỉm cười và nói. À ha, những vị khách quý cuối cùng đã tới rồi. Đức Thâm không nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Tổng giám đốc Lý khách sáo quá, để cho Lý công tử đến đón chúng tôi là tốt lắm rồi. Lục Đào khách sáo cười nói. Mấy người chào hỏi xong, liền ngồi xuống. Không khí rất ôn hòa. Mọi người tuy ai cũng có mục đích riêng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ mối quan hệ thật tốt. Lý Đức Thâm thấy không còn sớm, nháy mắt với Lý Mộ Hoa. Lý Mộ Hoa hiểu ý, gật gật đầu, vỗ tay một cái, nói với mấy người phục vụ đứng ở cửa. Dọn thức ăn lên. Mấy người phục vụ nhanh chóng dọn đủ loại đồ ăn thơm ngon đã chuẩn bị sẵn lên. Mọi người, trừ Dương Thần, tất cả đều là những người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, vừa ăn vừa uống rượu, vừa nói chuyện về tình hình các phương tiện truyền thông trong ngành thời trang ở Trung Hải và Hồng Kông. Nói chuyện rất hào hứng. Ăn uống được một lúc, đột nhiên có người phụ nữ có vẻ như là quản lý nhà hàng, vội chạy đến thì thầm vài câu với Lý Đức Thâm. Lý Đức Thâm tay cầm đũa bỗng cứng lại, sau đó đặt mạnh đũa xuống bàn, chát một tiếng. Làm sao có thể như vậy? Hết chương 148, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 149, anh em nhà họ Lý. Vừa nãy vẫn còn bình thường, thế mà bây giờ ông lại nổi giận đùng đùng lên, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó, mấy vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mộ Vân liền hỏi chủ tịch xem đã xảy ra việc gì. Lý Đức Thầm với vẻ mặt đăm chiêu cũng không nói gì. Lý Mộ Hoa đang đứng cạnh ông cũng nhíu mày, dường như đang nghĩ cái gì đó. Đúng lúc này, bỗng có một người đàn ông mặc áo sơ mi lảo đảo bước vào phòng, mặt đỏ tưng bừng, miệng luôn mồm chửi rủa, sặc mùi rượu. Bộ dạng của người đàn ông này rất giống với Lý Mộ Hoa, dáng người hơi thấp, béo, đứng cũng không vững, vừa mới chạy vào phòng đã ngã lăn ra đất rồi, bò đến chỗ Lý Đức Thâm, ôm vào chân ông rồi đứng dậy gào khóc lên. Cảnh tượng này đều khiến tất cả mọi người cảm thấy ngại ngùng. Dù sao thì đây cũng là chuyện của nhà họ Lý. Bất luận là ai đi chăng nữa cũng đủ khiến Lý Đức Thâm mất mặt rồi. Khốn kiếp! Lúc này, Lý Đức Thâm tức giận vô cùng. Sắc mặt tự nhiên biến sắc. Bởi vì đi đứng không tiện cho nên tiện tay đập vào đầu người này đuổi ra ngoài. Chàng thanh niên này ngã ngửa xuống mặt đất. Nhưng như vậy cũng không làm cho gã tỉnh táo, ngược lại còn ôm lấy đùi Lý Đức Thâm, gào khóc còn to hơn lúc nãy. Ba, sao số con khổ thế này? Tí Na không cần con nữa rồi, Tí Na đã theo người khác rồi. Những vị khách có mặt ở đây đều biết thân biết phận không nói gì. Dương Thần và bốn người khác lúc này mới hiểu, thì ra đây là một đứa con khác của Lý Đức Thâm. Lý Đức Thâm đã bị mất mặt trước bao nhiêu người, vô cùng tức giận, nhưng thằng con trai bất trị này cũng là do ông sinh ra. Ông cũng không thể vứt bỏ nó được, đành phải nén giận nói với mọi người. Thật ngại quá, đứa con có lớn mà không có khôn này của tôi, từ nhỏ đã không được giáo dục tốt, cả ngày không lo làm việc đàng hoàng, tôi cũng hết cách rồi, đã khiến mọi người chê cười rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị không cần phải bận tâm, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi thấy cậu chủ chắc bị đả kích sâu sắc nên mới chạy đến phòng của chủ tịch mà khóc lóc kể lể thôi. Một người cao to an ủi một câu. Lúc này Lý Mộ Hoa đứng dậy, đi đến bên cạnh người anh Lý Mộ Thành, nâng hắn dậy. Anh, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng ôm ba như vậy, còn có khách ở đây nữa. Lý Mộ Thành xoay người ngược lại ôm lấy chân Lý Mộ Hoa. Em à, anh khổ quá. Tì nào muốn cái gì anh đều cho cô ấy. Tại sao cô ấy lại bỏ anh? Anh, đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì từ từ nói. Em sẽ nghĩ cách giúp anh. Được không? Lý Mộ Hoa giống như người anh. Vì bất đắc dĩ mới động viên Lý Mộ Thành như thế. Lý Mộ Thành khóc giống lên như đứa trẻ con. Gã vẫn không ngừng kêu gào. Tina không cần tôi. Tôi đi chết đây. Hắn nói linh tinh trong lúc say. Hình ảnh đứa con trưởng họ của một gia tộc lớn như thế này cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp cả. Huống chi lại còn có khách khứa ở đây. Đúng lúc mọi người đều xấu hổ không biết nói gì, cánh cửa bật ra. Một người đàn ông dáng người to lớn mặc áo màu đen bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Mộ Thành như vậy, lập tức đỡ gã dậy, không cho gã nằm úp xuống đất. Sau đó cúi đầu trước mặt Lý Đức Thâm nói: Xin lỗi chủ tịch, là do tôi không cản được đại công tử chạy vào đây, là tôi không làm tròn bổn phận. Sắc mặt Lý Đức Thâm hơi trùng xuống hỏi: Lý Mông, ta bảo ông chăm sóc nó, làm sao nó lại thành ra như thế này hả? Thưa chủ tịch, vì tiểu thư Tina, con gái ngài Scott ở nước Anh, sau khi học xong đại học đã quyết định về nước kết hôn, cho nên muốn tuyệt giao với đại công tử. Đại công tử một mình uống rượu suốt cả đêm nên bây giờ mới thành ra như thế này. Lý Mông trả lời rất bình thản. Vì một đứa con gái, nó muốn mất mặt đến bao giờ nữa? Lý Đức Thâm ho khan vài tiếng. Lý Mộ Hoa liền chạy đến bên an ủi. Nhìn ánh mắt quan tâm của Lý Mộ Hoa, Lý Đức Thâm mới cảm thấy được an ủi ít nhiều. Quay sang Lý Mông nói: Đưa tên tiểu tử này về phòng đi. Đừng để nó ở đây là mất mặt nhà họ Lý nữa. Để nó tỉnh hẳn rượu ta mới nói. Còn dám vì đàn bà mà uống say như thế này, ta sẽ cấm cửa nó 3 tháng, không được bước chân ra khỏi nhà. Vâng, thưa chủ tịch. Lý Mông trả lời thật lớn. Lý Mộ Thành không thể dãy ra được nữa, bị kéo ra ngoài mà vẫn ăn nói lung tung. Lý Đức Thâm thất thần nhìn ra cửa sổ, sắc mặt nhợt nhạt, cố gắng cười tươi nói: Đã làm mọi người sợ rồi. Đây là điều đáng tiếc nhất của đời tôi, không dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Tuy nhiên cũng may mắn tôi còn có con thứ hai Mộ Hoa, có thể tiếp quản sự nghiệp của tôi. Cũng coi như là ông trời vẫn còn thương tôi. Nghe thấy Lý Đức nói như vậy, những người có mặt ở đây ngay lập tức khen Lý Mộ Hoa đã có những biểu hiện xuất sắc ở công ty. Vị khách Lục Đào cũng khen vài câu, nói tương lai của Lý Mộ Hoa vô cùng tươi sáng. Lý Mộ Hoa được mọi người khen ngợi cũng không tỏ vẻ quá vui mừng, quay sang Lý Đức Thâm nói: Ba, con cảm thấy bản tính anh hai không phải như vậy. Chỉ có điều là anh ấy không hiểu nỗi lo lắng của ba. Đợi sau này anh hiểu chuyện rồi, tự nhiên sẽ cải tà quy chính thôi. Sẽ vì công ty mà dốc hết sức mình. Xin ba hãy cho anh hai một cơ hội. Lý Đức Thầm hừ mạnh một tiếng, nói: Cho nó cơ hội? Chẳng lẽ ta chưa cho nó cơ hội hay sao? 3 năm trước ta đã để nó tham gia vào dự án đầu tư, nó đã làm rối tung mọi chuyện lên. Không phải ta nhúng tay vào thì làm gì có được công trình đó cơ chứ. Cả ngày chỉ biết có rượu chè, trai gái thì làm gì có tiền đồ. Con là em của nó, thế mà từ nhỏ đến lớn nó đã làm được gì cho con chưa? Nhưng... Không có nhưng gì hết. Ta coi trọng con đừng có mà làm ta thất vọng đấy. Lý Đức Thâm nghiêm mặt nói. Lý Mộ Hoa bất đắc dĩ đành gật đầu không nói gì nữa. Dương Thần im lặng ngồi xé thịt ăn, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cha con nhà họ Lý, tỏ vẻ hoài nghi. Sau khi mời khách dùng tiệc, đoàn người của tập đoàn Mộ Vân cũng ở lại tới tận chiều tối. Dẫu sao đây cũng là nơi vui chơi giải trí. Hơn nữa, ở đây còn có những quan chức cấp cao, những giám đốc khách sạn cũng tham gia bữa tiệc. Nơi đây không hề nhàm chán, mỗi người tự tìm cho mình một thú vui riêng. Dương Thần đợi bốn người kia về khách sạn đặt phòng trước, rồi hắn và Mạc Thiện Ni mỗi người ngủ một phòng, hai phòng ở cạnh nhau. Lục Đào và trợ lý của ông ta cũng giống như vậy, mỗi người một phòng. Nhưng sau khi người trợ lý cầm chìa khóa, lại để hành lý của mình trong phòng Lục Đào. Dụng ý này không cần nghĩ cũng biết được. Với tư cách là chủ ở đây, Lý Mộ Hoa nhiệt tình đứng đợi bốn người sắp xếp xong hành lý, liền đưa đi dạo quanh khu giải trí. Vừa đi vừa giới thiệu khu vui chơi giải trí, suối nước nóng, phòng tắm hơi, phòng tập thể hình, phòng trà, trò gì cũng có. Thậm chí còn có cả võ đạo quán. Phía sau khu giải trí còn có đường đua tốc độ. Đường này không dành cho xe Mercedes-Benz. Lúc bước tới sòng bạc của Sơn Trang đã là nửa đêm. Lúc đó Lục Đào và trợ lý của gã đã đi tận hưởng thời gian của hai người. Chỉ có Dương Thần và Mạc Thiện Ni cùng đi vào sòng bạc với Lý Mộ Hoa. Khách tới đây chơi bạc nhiều hơn so với nơi khác. Mặc dù Hồng Kông không thể so sánh được với Ma Cao, nhưng như thế này cũng náo nhiệt rồi. Dương Thần chẳng có hứng thú với cờ bạc, bởi vì đánh bạc kiểu này không vui, thắng cũng không được nhiều. Đối với Dương Thần mà nói, hắn thích những trò chơi có tính kích thích cao. Lý Mộ Hoa vừa cười vừa giới thiệu về sòng bạc và một vài sự kiện đã xảy ra ở đây. Hắn chào hỏi một vài người quen trong kinh doanh, tỏ vẻ rất thân thiện. Lúc ba người bọn họ tới khu mặt trược chơi, họ đã nhìn thấy có một bóng người quen thuộc. Lý Mộ Thành mặc trang phục kiểu Tây, miệng ngậm điếu xì gà ngồi bên bàn mặt trược, cùng mấy người đàn ông trung niên bụng phệ đánh mặt trược. Vệ sĩ của hắn trở thành quân sư đáng tin cậy, đứng phía sau lưng ăn nói rất lịch sự. Đối với người anh trai này, Lý Mộ Hoa lại không hề coi thường giống như người khác. Sau khi nhìn thấy anh mình, Lý Mộ Hoa liền cười và tiến về phía trước. Anh, vận may thế nào? Lý Mộ Thành quay đầu lại liếc nhìn em trai một cái, tức giận nói. Vừa mới chơi cũng không tệ lắm, nãy giờ chơi mãi mà không ngóc đầu lên được. Tao đang không biết làm sao lại đen đủi thế, hóa ra là do mày tới đây. Nghe Lý Mộ Thành nói Lý Mộ Hoa như vậy, Mạc Tiễn Ni cả ngày nay đã có ấn tượng tốt với Lý Mộ Hoa, nhíu mày nói. Anh ấy là em trai của anh, sao anh có thể nói anh ấy như thế được, chẳng phải là quá đáng sao? Lý Mộ Thành nghe thấy lời của Mạc Thiện Ni, mắt sáng lên, vẻ ham muốn, nói. Tiểu thư, xin hỏi quý danh, bao tiền một đêm? Anh... Thấy Mạc Thiện Ni tức giận, Lý Mộ Hoa nhanh chóng nói. Anh, đừng như vậy nữa. Mạc tiểu thư là người của công ty quốc tế Ngọc Lôi ở Trung Hải cử tới, không phải là loại phụ nữ như vậy. Lý Mộ Thành lắc đầu, vẻ mặt đắc ý nói. Ồ vậy sao? Loại phụ nữ này 10 người đều là hàng trôi nổi. Chỉ xem mày có trả giá cao không thôi. Tao đã gặp nhiều rồi, còn ra vẻ thuần khiết gì chứ? Mạc Thiện Ni nhìn Lý Mộ Hoa cầu cứu, nhưng không tiện làm gì. Trước mặt bao nhiêu người bị người ta nói mình là loại đàn bà đó, cô rất bực mình. Khuôn mặt đỏ lên, nói một tiếng cáo từ rồi chạy ra khỏi sòng bạc. Lý Mộ Hoa vội gọi hai người bảo vệ đuổi theo Mạc Thiện Ni để bảo vệ cô. Chỉ cho cô đường về phòng. Ở sân trang rộng lớn này, mới đến một lần không thể nhớ đường. Lý Mộ Hoa quả là rất chu đáo, tỉ mỉ. Dương Thần lặng lẽ tiến lên vỗ vỗ vai Lý Mộ Thành, cười hi hi nhìn gã. Lý Mộ Thành vội lùi ra xa, nói: Làm gì vậy? Lão gia ta không phải là gay. Dương Thần cười nói: Tôi thấy anh đẹp trai hơn em trai anh nhiều, không biết là đánh bạc thế nào, anh dám đánh cược một trận không? Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 150: Thắng tiền và xin lỗi. Tuy rằng không biết bộ dạng đẹp trai và kỹ nghệ cờ bạc có liên quan gì không, nhưng Lý Mộ Thành đột nhiên được một thanh niên lạ mặt mời đánh cược nên có chút cảm thấy bị xem thường, bật dậy trả lời: Được thôi, để xem ngươi và người anh em xui xẻo như ta đánh được thử vài ván xem, hẳn là sẽ ngang tài ngang sức. Cuộc gì đây nào? Không, chỉ một ván thôi, cũng không khó đâu. Nếu khó thì ngươi chơi, ta không chơi đâu. Chúng ta sẽ thi nhau đồ xúc sắc, đoán lớn nhỏ, một trận định thắng thua. Dương Thần giơ một ngón tay lên nói: Một trận thôi ư? Vậy thì đâu có thú vị gì. Phần thắng là gì đây? Lý Mộ Thành lầm bầm hỏi. Dương Thần cười ha hả, kề sát tai Lý Mộ Thành nói vài câu. Lý Mộ Thành liền kích động hỏi: Thật sao? Lướng ngươi làm chi? Ta ở địa bàn của ngươi mà dám bịa chuyện sao? Chỉ xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không thôi. Mà nếu lỡ may ta thua thì ngươi muốn yêu cầu gì? Lý Mộ Thành cũng không ngốc, liền cẩn thận hỏi ngay. Dương Thần vẫn giơ lên một ngón tay. 1 triệu, ngươi thấy sao? Lý Mộ Thành cố tình làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Hóa ra là ngươi muốn tiền, 1 triệu để đổi lấy thứ mà ngươi đặt cược. Quả thật cũng đáng. Ta cũng không sợ nhà ngươi chơi xấu, ta sẽ thi với ngươi. Nói xong, y lập tức đứng dậy đi đến cái bàn có xúc sắc gần đó nhất, đuổi hết đám khách ở đó đi. Gặp hai người thật sự muốn đánh cuộc, Lý Mộ Hoa hạ nhỏ giọng nói với Dương Thần: Ông Dương, ông muốn đặt cược bằng gì? Dương Thần lặng lặng làm một động tác. Thiên cơ bất khả lộ. Này, thầm thi gì đó, mau đánh cuộc đi. Người làm cái hay ta làm cái đây. Lý Mộ Thành lớn tiếng hỏi. Dương Thần buông lỏng tay nói: Tùy ngươi. Lý Mộ Thành đắc ý cười ha hả nói: Ngươi đã nói tùy rồi thì ta cũng không nhường nữa. Ngươi chắc chắn là muốn cố ý hào phóng khiến ta cảm thấy ngại mà nhường cho ngươi làm cái chứ gì. Ngươi cho rằng ta là con nít 3 tuổi ư? Cú lừa hay như thế là ngươi cố tình nói tùy tiện thì ta sẽ nghe lời ngươi, ta sẽ làm cái. Nói xong câu này, Lý Mộ Thành tự cho mình thông minh, cười to đắc chí, rồi từ từ lắc cái chén. Xúc sắc bên trong không ngừng lăn, vang lên âm thanh lồng lốc khô khan. Dương Thần hai tay chống lên bàn, búng tay liên hồi, thảnh thơi chờ xúc sắc dừng lại. Xung quanh không ít người nín thở chờ đợi. Suy cho cùng, trận cược này đáng giá bạc triệu. Dù cho nơi này ai cũng giàu có, nhưng rất hiếm khi có ai chơi lớn như vậy. Lý Mộ Thành lắc xúc sắc rất thành thạo, ước chừng 30 giây sau mới dừng lại. Xúc sắc phía dưới cái chén cuối cùng cũng ngừng phát ra tiếng động. Người đoán đi. Lý Mộ Thành ra vẻ đắc ý nói. Dương Thần chậm rãi gãi gãi lỗ tai, cũng không thèm ngó qua chiếc chén, ngẩng đầu nhìn mặt Lý Mộ Thành mà nói. Lớn, ta nghĩ là không phải, ta đoán là nhỏ. Lý Mộ Thành cười ha hả. Ngươi đoán sai rồi, cao thủ đánh cược 10 mấy năm kinh nghiệm như ta đoán là lớn. Nói xong, Lý Mộ Thành xúc mạnh cái chén. 1, 1, 3. Một tên chia bài nhỏ giọng báo lên. Nhỏ. Lý Mộ Thành lập tức mất nhuệ khí, líu díu nói. Không thể nào. Nhìn thấy anh trai thua cược, Lý Mộ Hoa nhìn Dương Thần cười cười nói. Ông Dương, kỹ thuật đánh bạc của ông thật tài tình. Ông đã thắng, để tôi đem chi phiếu 1 triệu đến phòng cho ông. Lý Mộ Thành đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Ta thua tiền, ta sẽ tự cấp chi phiếu, không cần đồng tiền dơ bẩn của ngươi. Nói xong, Y trừng mắt liếc Lý Mộ Hoa, từ trong người Lý Mông ở bên cạnh lấy một tấm chi phiếu ngân hàng Hoa Hạ đưa đến trước mặt Dương Thần. Dương Thần cũng không khách khí, nhận rồi cất vào trong người. Xem ra Lý đại thiếu gia không được may mắn lắm, thấy người cũng có ý tốt nên ta nhận vậy. Tối nay ta xin phép đi trước nhé. Bị Lý Mộ Thành làm cho mất mặt, Lý Mộ Hoa không hề tức giận, lại còn nhìn mọi người xung quanh cười cười. Sau đó liền đuổi theo sau Dương Thần, nhỏ giọng hỏi hắn. Ông Dương, tiện đây tôi muốn nói với ông một chút. Ông và anh trai tôi đã cược gì với nhau vậy? Tôi rất tò mò. Tại sao anh trai tôi đột nhiên lại chịu đánh cược với ông? Dương Thần chậm rãi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, rồi ngậm trên miệng, tỏ ý muốn Lý Mộ Hoa châm mồi lửa cho mình. Lý Mộ Hoa không cảm thấy khó chịu, lại tỏ ra vui vẻ, mượn chiếc bật lửa của người tùy tùng bên cạnh giúp Dương Thần mồi thuốc. Hút một hơi, Dương Thần mới hài lòng gật gật đầu, nói: đúng là cô so với anh, đúng là so với anh trai mình thì biết điều hơn nhiều. Cha anh thật sự nên xem trọng anh. Ông Dương khen nhầm rồi, tôi chỉ làm hết sức phận sự của chủ nhà thôi. Lý Mộ Hoa xua tay nói. Dương Thần nhả ra vài vòng khói, cười gian tà, nói: kỳ thực tôi cũng không nói với gã điều gì đặc biệt. Tôi chỉ nói nếu như gã thắng, tôi sẽ giúp gã chuốc thuốc mê cho Mạc Thiện Ni, rồi đem đến phòng tặng cho gã. Lý Mộ Hoa vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói: ông Dương, ông làm sao có thể đối với Mạc Tiểu Thư vậy chứ? Nếu mà Mạc Tiểu Thư biết ông sau lưng cô ấy ngấm ngầm lấy cô ta ra đặt cược, sẽ tổn hại nhiều người và sẽ phá hoại mối giao kết tốt đẹp giữa mọi người đấy. Không phải tôi thắng rồi sao? Anh làm gì mà dối lên như thế? Dương Thần tủm tỉm cười. Lý Mộ Hoa mặt đỏ lên, ho khan vài tiếng, nói: tôi chỉ lo quan hệ giữa hai người bị ảnh hưởng, không có lợi cho việc thương lượng về sau thôi. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ giúp ông Dương giữ bí mật chuyện này, chỉ hy vọng sau này ông đừng làm như thế nữa. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn sẽ không có đâu. 1 triệu là đủ cho tôi xài một trận đã đời rồi. Dương Thần thỏa mãn nói. Đợi đến khi về đến nhà thì đã là 12 giờ, yên lặng ở trong phòng, ánh đèn êm dịu tỏa sáng khắp phòng. Dương Thần mở tivi lên, chương trình thu phát vệ tinh của tivi vừa đúng lúc đang phát sóng bản tin tiếng Pháp, là tiết mục đọc sách. Do không có nguyện vọng học hỏi ngôn ngữ, lại không phải người kén chọn, nên Dương Thần cứ mặc nó như thế. Đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước lên, định sẽ tắm một cái. Nhưng vừa mới cởi quần áo trên người thì bên ngoài có người gõ cửa phòng. Dương Thần cảm thấy rất kỳ lạ, không biết ai lại gõ cửa trễ như vậy. Hắn đi thẳng tới mở cửa thì chợt phát hiện đó là Mạc Thiện Ni. Thay vào chiếc áo rộng thùng thình là chiếc áo ngủ caro đầy trang nhã. Cô mới vừa tắm xong, toàn thân còn tỏa ra mùi hương thơm ngát. Chà, tôi còn tưởng là cô nữ phục vụ mà tôi kêu đến chứ. Thật không ngờ người đến lại là bộ trưởng cấp cao mà. Dương Thần nói đùa. Mạc Thiện Ni xấu hổ đỏ mặt. Sao anh không mặc quần áo ra hãy mở cửa? Tôi muốn đi tắm, mặc áo len. Sao cô không đợi lúc tôi không tắm hãy đến? Dương Thần nói xong lùi mấy bước đi vào bên trong. Cũng không định là sẽ mặc quần áo. Trễ như vậy, cô đến có việc gì vậy? Chắc không phải tới ngủ với tôi đó chứ. Tôi là người rất giữ thân trong sạch đó. Mạc Thiện Ni cũng không phải hiền lương kiểu nữ sinh. Gặp Dương Thần không hề che giấu chút tính toán. Cũng không hề lo lắng việc Dương Thần không mặc quần áo mà lại cất bước đi thẳng vào phòng Dương Thần. Đi một vòng quan sát giường và phòng tắm. Dương Thần bục tục nói. Mạc tiểu thư, có cái gì đáng tham quan sao? Phòng của chúng ta đều giống nhau cả mà. Hừ. Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn hắn. Tôi muốn rút Nhược Khê giám sát xem anh buổi tối có dắt con hồ ly nào về không, khi có người quản hay không. Dương Thần giật mình, cười gian tà mà nói. Có thật là giúp cho vợ tôi không đó? Tôi cảm thấy Nhược Khê vốn không quan tâm chuyện này, mà ngược lại là Mạc tiểu thư là người quan tâm mới phải đấy. Mạc Thiện Ni bị khích tướng, hai tay nóng lên, tim đập ngày càng nhanh. Vừa vì chuyện ban ngày trên máy bay, cô vẫn còn canh cánh trong lòng. Vừa nghĩ tới Dương Thần buổi tối lại có khả năng mang cô gái khác về, cô liền thấy khó chịu trong lòng. Suy xét mãi, sau mới quyết định lại đây xem sao. Đừng có mà đắc ý, anh nghĩ mình là Đường Tăng chắc, ai cũng muốn bắt anh về ăn thịt. Tôi chỉ muốn làm hết sức của một người em, của một người chị em tốt mà thôi. Nếu anh đã không đem con hồ ly nào về rồi, thì tôi cũng đi đây. Mạc Thiện Ni cảm thấy nếu mình còn ở lại đây chút nào nữa sẽ xấu hổ đến chết mất. Vì thế cô ta cúi đầu vội vàng rời khỏi phòng Dương Thần. Đột nhiên, Dương Thần giơ tay kéo bàn tay lạnh lẽo của Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni dừng bước một hồi, giật mình quay lưng hỏi Dương Thần. Anh kéo tôi lại làm gì? Dương Thần thở dài, nói. Rất xin lỗi, buổi tối hôm đó là tôi không đúng. Tôi thành thực xin lỗi cô. Buổi tối hôm đó, tự nhiên nói tới nhà của Mạc Thiện Ni. Đêm đó Dương Thần cố ý giả vờ ngủ say, chờ cho đến khi Mạc Thiện Ni hôn hắn. Thật ra việc đó vốn là do Mạc Thiện Ni tự nguyện. Dương Thần chỉ là người bị động, cũng không có làm gì quá đáng. Nhưng xét về tình cảm chân thành thì Dương Thần cũng đã lừa gạt tình cảm của phụ nữ. Bởi vì vẫn còn tỉnh táo nhưng lại cố ý lừa gạt Mạc Thiện Ni là mình đã ngủ say. Đến tay không mà lại nhận được bờ môi thơm ngọt. Nói như vậy chứng tỏ muốn cố ý rũ bỏ trách nhiệm, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi. Làm cho tình cảm chân thành của Mạc Thiện Ni không thể nhận được sự hồi đáp chân thật. Thân thể mềm mại của Mạc Thiện Ni run lên nhẹ nhẹ, quay lưng về phía Dương Thần. Khuôn mặt cúi xuống, vành mắt đỏ lên nhưng cố nén không cho nước mắt rơi. Cố gắng hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Tôi không biết anh đang nói gì hết, đừng có nói nữa. Nói xong liền chạy về phòng. Dương Thần đành lắc đầu, câu xin lỗi này có lẽ muộn rồi, nhưng chẳng còn cách nào khác, nếu nói sớm hơn chắc gì người ta đã chịu nghe. Còn về việc Mạc Thiện Ni có chịu tha thứ cho hắn không, Dương Thần cũng chẳng hề kỳ vọng gì nhiều. Mối quan hệ của hai người đến thời điểm này gần mà xa xôi quá, còn có chút rối rắm phức tạp. Nửa giờ sau, Dương Thần tắm xong thay quần áo ngủ, tắt đèn nằm xuống giường định ngủ một giấc. Trong đầu hắn chợt nghĩ, vào lúc này liệu ở trung tâm